Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1285, chương 57, bám dai như đỉa. Bọn họ chạy như thế này mà. Sư phụ thật giống như rất giải dáng vẻ. Nguyên lai sư phụ người này một mực ở giả bộ ngu a, ta trưởng than một hơn. Ta cảm thấy được sư phụ chỉ cần đối với chuyện có chút giải. Như vậy hết thảy thì đơn giản rất nhiều. Chẳng qua là ta không minh bạch sư phụ nếu biết nhiều như vậy. Làm gì đối với lão đầu nhi này thiết một cái gạt tan thuốc cục. Cùng sư phụ có lúc lão gian cự hoạt so với. Ta cảm thấy được ta chính là một biết điều hài tử. Nhưng lần này sư phụ lại không có câu mồi ta. Ở mấy bước đi về phía lão đầu nhi kia sau này. Ánh mắt của hắn nghiêm túc nhìn lão đầu nhi. Nói tiếp, các ngươi chạy lại làm nguy hiểm như thế sự tình. Đại vu triệu hoán đủ loại linh vật hoặc là thần linh. Thậm chí bồi dưỡng linh vật là không thể bình thường hơn được sự tình. Có thể là các ngươi chạy lại dám coi trời bằng vung. Triệu hoán hung thú tàn hồn đây là nghèo, sư phụ lời còn chưa nói hết. Cũng đã bị lão đầu nhi kia cắt đứt. Hắn thu hồi đặt ở tượng đá điêu khắc lên thủ. Tùy ý trên người lau một cái. Lưu lại một đạo tia máu ấn. Trên tay tất cả đều là lần lượt lổ nhỏ. Ta nhìn liền đau. Nhưng là hắn thật giống như không thèm để ý. Chỉ nói là đến. Cái gì hung thú? Đây là 12 thần thú. Chiếm đoạt ác quỷ. Không gì không thể lại nói. Ngươi giải bao nhiêu tình huống. Chúng ta chạy sự tình yêu cầu ngươi đi bình luận chúng ta chạy chúng ta chạy. Không đúng. Làm sao ngươi biết chúng ta chạy. Mà ở tại bọn hắn đối thoại lúc này. Ta nhưng là chú ý tới. Ở tượng đá điêu khắc lên cũng lưu lại một cái đỏ tươi tay máu nghệ. Lại là quỷ dị thấm nhuần vào tượng đá điêu khắc không thấy nhìn đến lòng ta đáy không nói được dùng. Mình. Cũng tại lúc này, ngốc hồ bỗng nhiên lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Ta lại nhận được một đạo khá là rõ ràng ý nghĩ chuyện tinh. Cái ý niệm này sắc mặt của ta trở nên cổ quái. Ta dám khẳng định không phải tới từ đạo đồng tử, mà là tới từ ngốc hồ nó lúc nào trở nên như thế quỷ linh tinh. Thậm chí một câu chuyện tinh nói ra vô cùng bất đắc dĩ cùng chua cay. Cảm giác vô tận cảm khái. Không có biện pháp bắt ta như thế. Ta trên trán gân xanh hẳn lên. Bởi vì cho tới nay, ta đều coi ngốc hổ là làm chính mình, em trai, nhìn. Lại, giáo huấn, lên ta tới ta bắt đầu hoài niệm cái kia lúc trước trầm muộn ngay cả đơn giản tâm. Tình cũng biểu đạt không biết ngốc hổ. Lời mặc dù nói như vậy, ta nhưng trong lòng thì chân chính cảm động. Bởi vì ta cảm giác ngốc hổ thật giống như thanh tình. Trở nên cùng non hồ ly như thế linh động ở nơi này loại thanh tỉnh bên dưới. Đối mặt nguy hiểm như vậy tình huống. Mặc dù nó sợ hãi. Lại không chút do dự lựa chọn cùng ta sóng vai. Nói rõ cái gì. Bất quá. Ngốc hổ rơi vào trạng thái ngủ say. Những thứ này ý tưởng của ta nó cũng không cảm ứng được. Nhưng sư phụ cùng lão đầu nhi đối thoại lại để cho ta cảm thấy được vô cùng hiếu kỳ. Mới vừa rồi sư phụ còn chưa nói hết lời nói. Thực ra ta ngược lại thật ra biết. Hắn muốn nói hẳn là đây là cùng kỳ. Cùng kỳ. Sơn Hải Kinh bên trong ghi lại một loại yêu vật. Tứ đại hung thú. Nhưng cũng là được phong làm thần ngoài ra. Còn có một chút cổ tịch từng có mơ hồ ghi lại. Liên quan tới cùng kỳ. Ngược lại cách nói cũng không hề giống nhau. Liên quan tới cổ tịch ghi lại. Ở ta thiếu niên tò mò nhất thời điểm, đã từng hỏi sư phụ, thảo luận qua có phải hay không là những thứ này thật tồn tại, sư phụ lại ánh mắt thâm trầm nói cho. Ta biết, thực ra chúng ta Hoa Hạ trải qua rất gặp nhiều trắc trở a. Văn hóa cũng xuất hiện đứt đoạn rất nhiều phi thường chân quý văn hiến. Ngay cả ta đạo gia cũng không có bảo lưu lại, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, bây giờ cổ tịch ghi lại không hẳn vậy. Cái này không hẳn vậy bao hàm, có tưởng tượng bổ sung ý tứ, có người ý tưởng ý tứ, có đồn bậy bạ mơ hồ hóa ý nghĩ, người có thể tham khảo, không thể tin hết, huống chi, không chỉ ta Hoa Hạ, ngay cả nhân loại cũng xuất hiện một cái văn hóa đứt đoạn. Nói đúng là nhân loại tiến hóa chung có một cái đột nhiên tăng mạnh quá trình. tựu ra hiện loài người hiện đại trong lúc này mấy trăm ngàn năm đây? Cũng chỉ là suy đoán vậy ngươi cảm thấy, sư phụ nói tới chỗ này dừng một cái. Dùng một loại chính mình cũng không dám chắc mơ hồ ngữ khi nói đến. Ở Sơn Hải Kinh, trong ghi lại đại chiến, ngươi có muốn hay không hiểu thành khi đó nhân loại thật cùng yêu quái tiến hành một trận đại chiến đây? Đoạn văn này không giống sư phụ bình thường ngữ khí. Dùng một loại đốc định tới nói cho ta biết một ít chuyện. Hoặc là dẫn dắt tính để cho chính ta nghĩ rằng, mà là tràn đầy đủ loại suy đoán, không xác định, thậm chí tưởng tượng nguyên tố. Nhưng là ở ta khi còn bé lưu lại ấn tượng làm sâu sắc một đoạn văn. Bây giờ, càng ngày càng nhiều sự tình phát sinh ở trước mặt ta. Một cái cùng kỳ đã để cho ta không đến nổi khiếp sợ kêu lên. Còn có cái gì thật là khiếp sợ? Côn Lôn, Bồng Lai, Đằng Xà, lại xuất hiện cái cùng kỳ nhiều nhất để cho ta thần kinh chết lặng mà thôi, huống chi cùng kỳ không? Giống Đằng Xà, là một cái thật thể như vậy xuất hiện, mà hiển nhiên là một cái linh thể dáng vẻ vậy, nếu như là linh thể lời nói. Hình dáng gì cũng không kỳ quái. Coi như Cường Tử lúc trước cũng triệu hoán qua một cái hai mặt thần. Ta không thèm nghĩ nữa bọn họ lai lịch. Liền đơn thuần nhìn thành một cái năng lượng thể. Nội tâm liền bình tĩnh chặt. Mà sư phụ bên kia đối mặt lão đầu nhi khẩn trương chất vấn. Nhưng là trở nên không nhanh không chậm. Hắn không có trực tiếp trả lời lão đầu nhi vấn đề. Mà là nhắc tới. Vậy ngươi nói như vậy. Ta lại cảm thấy các ngươi chạy đi đường nghiêng. Liền thành như lời ngươi nói. Các ngươi chạy sự tình ta không hiểu. Ta khẳng định cũng không để ý. Ta chỉ lo lắng cháu ta. Ta phải đi tìm hắn. Hơn nữa lần này ta muốn mang đi hắn. Ngươi chất nhi. Là ai? Lão đầu nhi này nghe sư phụ ta nói như vậy. Lại không có nổi giận. Chỉ là trên mặt nghi ngờ nặng hơn. Tỏ rõ đang chờ ta sư phụ một cái đáp án. Cũng có thể thật là sợ đại thủy hướng Long Vương miếu như vậy ô long xảy ra chuyện. Tôn Cường, sư phụ ta trả lời cũng coi như đơn giản. Nhưng là lão đầu nhi nhưng là nhướng mày một cái. Sắc mặt thoáng cái liền trầm xuống. Nói đến, trên núi này không có người này ngươi chẳng lẽ tùy tiện biên cái tên để gạt ta. Ngươi đi đi, xem ở một túi lá thuốc lá giao tình thượng. Ta cũng không làm khó dễ ngươi. Nếu không. Chỉ bằng ngươi lần này hồ ngôn loạn ngữ, còn giống như biết chạy sự tình, ta nên đem ngươi, lão đầu nhi lời nói này đã thập phần không khách khí. Mặt trong nháy mắt liền xé rách, nhưng trong lời nói ý là hắn thật giống như bởi vì một túi hạn lá thuốc lá. Không có làm khó chúng ta, ta cùng sư phụ làm sao có thể như vậy thì đi. Huống chi hắn nói trong trại không có Tôn Cường người này. Chúng ta thế nào không lo lắng? Ta đã từng nói Cường Tử liền là đệ đệ ta, mà từ góc độ nào đó đi lên nói, Tôn Cường là sư phụ ta chất nhi cũng không có sai. Hắn nói như vậy, chúng ta càng phải đi lên núi nhìn một chút, vốn là lời nói này nói ra thì sẽ đến hoàn toàn vạch mặt. Thậm chí động thủ bên bờ nhưng là không nghĩ tới lão đầu nhi này nói xong lời cuối cùng. Lời nói lại bị trong chấn truyền tới ầm ầm động tĩnh mà cắt đứt. Cái gọi là ầm ầm động tĩnh, chẳng qua chỉ là xe lái vào chấn thanh âm, cộng thêm tiếng động lớn đằng tiếng người. Vốn là điều này cũng không có gì thật kỳ quái nhưng là đó cũng không phải một chiếc xe thanh âm, mà hình như là một cái đoàn xe thanh âm. Về phần tiếng người nguyên bổn chính là có thể lúc này tiếng người giống như một giọt nước bắn vào nóng bỏng dầu trong. Bỗng nhiên phát ra tiếng nổ âm một dạng lại vừa là chói tai lại vừa là hò hét loạn lên. Cái này động tĩnh không chỉ có lão đầu nhi sắc mặt trở nên khó coi. Ta cùng sư phụ cũng bị hấp dẫn ánh mắt. Dù sao nơi này mặc dù là chân núi. Nhưng là nơi này địa hình trùng điệp mà lên. Chúng ta đứng vị trí này rõ ràng có thể nhìn thấy trong trấn tình huống. Cho nên quay đầu nhìn. Chúng ta là nhìn thấy có chừng thập mấy chiếc xe lái vào trấn dáng vẻ. Những xe này trừ dẫn đầu chiếc xe kia. Còn lại đều là cái loại này đặc biệt kéo người lều vải xe hàng. Giống như đưa tân binh xe. Nhỏ như vậy một cái trấn. Thậm chí không phải là bởi vì ở tương đối tập trung. Nói là đại thôn tử cũng được địa phương. Lái vào loại này coi như là đại hình xe, thoáng cái lộ ra chật chội. Nhưng xe này thượng tọa cũng không phải là quân nhân, mà toàn bộ là mặc hắc sam quần đen. Sau đó thống nhất mang người đeo mặt nạ, thì lớn như vậy lạt lạt vọt vào trấn. Trấn trên tiếng người ta không nghe rõ nghị luận một ít gì. Nhưng là người người nhốn nháo dáng vẻ. Còn có thật nhiều nhân rối rít từ trong nhà như lai. Mọi người như lâm đại địch khí tráng. Để cho ta bản năng trực giác những người này đối với những xe này thượng nhân nhất định không xa lạ. Gì, ta bỗng nhiên liền nhớ lại cái kia người gác cổng đại ra lời nói. Nói là cái trấn này làm sao lại cật hương. Thường thường có người xứ khác tới điều tra cái gì. Chẳng lẽ ta lại nhìn kỹ một chút. Sắc mặt thì trở nên. Những thứ kia mang người đeo mặt nạ ta tự nhiên chưa quen thuộc. Kia cải trang qua lều vải trên Việt dã xa nhân ta cũng không nhận biết. Nhưng là chiếc xe kia ta là quen thuộc như vậy. Bởi vì đã từng ta đã thấy một cái giống vậy xe liền là đồng dạng bị như vậy độ lại xe. Mà khi đó chính là trước đây không lâu. Ta cùng sư phụ núp ở trên sườn núi lần đó. Mà khi đó trên xe ngồi người là Dương Thịnh. Còn có đường đường Thánh Vương này đường chạy trốn muốn thế nào chắc chở. Coi như là làm một trùng hợp. Cũng có thể để cho ta cảm nhận được cái gì là bám dai như đìa ta cảm giác không cho là xe bị độ lại. Là cùng một cái hình dáng. Chỉ là đơn thuần, lưu hành, như vậy độ lại. Nói không có liên hệ. Chính ta cũng không thể thuyết phục chính mình. Sư phụ hiển nhiên cũng phát hiện cái vấn đề này. Sắc mặt cũng biến thành nặng nề. Bất quá nhưng là ngôn ngữ kỳ quái lẩm bẩm một câu như vậy. Trước bình minh luôn là có tối tăm nhất thời điểm. Mà oanh oanh liệt liệt đại thời đại tới đang lúc. Luôn là có rất nhiều sóng gió đưa tới như vậy một thời đại. Hắn thanh âm nói chuyện rất nhỏ. Chỉ có ta có thể nghe. Ta còn đến không kịp nói cái gì. Đã nghe lão đầu nhi kia cắn hàm răng nguyền rủa chửi một câu. Những thứ này đáng ghét cường đạo. Bọn họ là muốn ồn ào ra nhiều chuyện lớn. Từ lão đầu nhi trong lời nói. Ta có thể rõ ràng cảm giác. Cùng ta nghĩ rằng như thế. Này trong trấn nhân hiển nhiên cùng những xe này thượng nhân không phải lần thứ nhất tiếp xúc hắn. Khẳng định cũng là biết một ít gì. Tại sao phải kêu những người này cường đạo? Nếu như ta nghĩ rằng không nói bậy. Những người này là thuộc về Dương Thịnh tổ chức. Coi như là đi lên tà lộ. Thế nào cũng cùng cường đạo không dính dáng con a. Ta cùng sư phụ lâm vào một cái càng tệ hại cục diện đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.